Thiên thần mắt tím 2, chương 27, tìm Rose 2, góc truyện audio.com, nhặt mái tóc giả lên, Will xoay người túm lấy vai Lo Yện đang nằm bẹp rúm trên lưng của một thanh niên người sói mơ màng, giọng nói lạnh lùng của hắn phát ra khiến ai nghe cũng cảm thấy lạnh người. Cô ấy đâu, Will Turner, Lo đang không ổn, phiền tránh ra, thanh niên đang cõng Lo chật vật, mồ hôi túa ra như tắm. Lo đang trong cơn mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Mái tóc ngắn húi cua của cậu ta không che được miệng vết thương đang chảy. Chắc chắn Lucius đã dùng một cây gậy có đầu nhọn nên máu mới chảy như thế. Đau đớn dày vò, cậu ta chỉ muốn ngất đi cho xong chuyện. Tuy nhiên bả vai của Lo lại bị bàn tay to lớn của Will dùng lực kéo lại, làm cho cậu thanh niên kia mất đà chới với ra phía sau. Bịch, thân thể nặng trịch của Lo rơi xuống đất không thương tiếc. Will Turner, Kết lo lắng gọi tên hắn. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Việc trước nhất là đi tìm Rose, không phải sao? Turner, cậu có biết Lo sẽ mất mạng không hả? Thanh niên kia bực dọc hét lên, cúi xuống đỡ Lo đang nhăn nhó đau đớn dậy. Nắm chặt mái tóc giả trong tay Will như một hung thần ngồi xuống trước mặt Lo. Đôi mắt hắn hiện rõ vẻ sắc lạnh khiến thanh niên người sói kia nao núng. Giờ mái tóc giả trước mặt Lo, giọng nói của hắn âm lạnh. Cô ấy, đang ở đâu? Hắn nhấn mạnh từng từ. Đủ rồi Turner, cậu ta sắp không chịu nổi nữa. Chúng ta đi thôi, Rose hớt hải chạy lại túm lấy cánh tay hắn, nhưng không thể làm dịch chuyển hắn đến 1 mm. Mọi người xung quanh càng bàn tán dữ dội, những ánh mắt khó hiểu liên tục hướng về phía hắn và Lo. Tôi, Lo mấy máy, giờ phút này mong muốn lớn nhất của cậu ta là ngất đi. Đau đớn trên cơ thể làm cậu ta nhức nhối, tầm mắt mơ hồ không nhìn rõ người trước mặt là ai. Chỉ có thể mấp máy những từ không có nghĩa. Tiếp tục dí sát mái tóc giả của Rose vào mặt Lo, Will bắt đầu muốn giết người. Trời mới biết khi nhìn thấy mái tóc giả của Rose rơi từ tay Lo, hắn đã bất an như thế nào. Nhìn những thương tích trên người của cậu ta càng làm hắn lo lắng cho Rose hơn bao giờ hết. Lo Freeman nổi tiếng là tên vô lại trong trường, cậu ta há có thể bỏ qua cho ai gây ra thương tích cho mình sao? Đương nhiên là không, từ vết thương trên tay của Lo, có thể nhận ra đó là lúc Rose phản kháng mà cắn trả. Bàn tay nắm chặt lại tức giận khi hắn nghĩ đến cảnh cô bị tên khốn này hành hung. Nói, Rose, ở đâu, nhưng Lo không còn nghe thấy gì nữa, cậu ta đã không thể chịu đựng được nữa mà ngất đi lần hai. Có lẽ đây là điều duy nhất mà ông trời có thể làm cho cậu ta lúc này. Cũng là điều mà cậu ta mong muốn, nhìn cái tên vô lại vì đau đớn mà ngất đi, Will híp mắt lại như đang kìm nén cảm xúc. Đứng dậy, cầm theo tóc giả của Rose hướng đến cổng. Hắn lạnh lùng đáng sợ làm cho mọi người lập tức tránh đường lùi ra xa. Turner, anh nói vậy là sao? Lo có liên quan gì đến Rose? Anh nói đi, từ phía sau, Kết mất bình tĩnh hét lên. Lạy trời, cầu mong Rose không liên quan gì đến Lo. Nhìn tình trạng của Lo lại khiến cô nàng rùng mình. Không trả lời cũng không có biểu hiện gì là giải thích, Will nhanh chóng bước ra khỏi cổng. Hắn phải tìm Rose ngay tức khắc. Will Turner, chờ tôi với, Kết lập tức đuổi theo phía sau. Đang lúc mọi người nhốn nháo muốn giải tán, bỗng từ trong đám đông. Một người phụ nữ tò mò lại gần. Sau khi nhìn thấy Lo đang được thanh niên kia chật vật cõng lần hai thì đôi mắt không khỏi mở lớn hết cỡ. Cái miệng cũng há ra kinh ngạc, kia chẳng phải là người suýt giở trò cầm thú với cô gái. Ngoài bìa rừng sao, góc truyện audio.com, bước chân Will dừng lại. Hắn quay lại, đôi mắt nhanh chóng định vị được lời nói của người phụ nữ nọ. Nhanh chóng tiến lại gần, không vòng vo. Cô gái đó đang ở đâu? Cái gì? Người phụ nữ đó ngơ ngác, cô ta chính là người bị Lucius tàn nhẫn đuổi ra khỏi xe. Vốn được anh ta cho đến học viện tham quan một chút. Nhưng đâu ngờ, Lucius lại có thể vì một cô gái suýt bị bạo hành mà đuổi cô ta chứ? Thật là bực mình, cô gái kia đang ở đâu? Hắn lạnh giọng, phát hoảng vì người trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo như băng của Will khiến cô ta run rẩy. Đôi môi lắp bắp, cô ta, Lucius đưa đi rồi, ngay lập tức đôi mắt Will trông thật nguy hiểm, hắn không có hướng ra cổng mà xoay người đi vào khu VK, phòng của viện trưởng. Để lại biết bao ánh nhìn tò mò, khó hiểu của mọi người. Will Turner, anh đi đâu vậy? Will Turner, Kết từ phía sau hét lên khàn cả tiếng, nhưng hắn không quan tâm, bóng lưng lạnh lùng dần mất hút phía sau hành lang. Đâu có ai ngờ, những điều tiên tri đang đến gần, Lo cũng sẽ không thể nào biết được. Cậu ta sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Máu sẽ bắt đầu đổ, và bóng đêm sẽ dần bao trùm. Hết, khách chương.